Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944 đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Ta luyện đan thuật rất mạnh, Giang Tâm Thành cười nói, Phượng Thiền Đông sừng sốt, chợt nghĩ đến cái gì, hoảng sợ mà nhìn hắn nói, mấy chục năm tiền sinh mệnh cổ thụ thế giới mở ra. Chẳng lẽ cái kia duy nhất thông qua tứ đại trung cực khảo nghiệm luyện đan yêu nghiệt là ngươi sao? Đúng vậy, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Mượn dùng sinh mệnh cổ thụ thế giới chi lực, ta lúc này mới có thể một bước lên trời. Hơn nữa ta ở trận pháp thượng thiên phú tư chất cũng rất mạnh. Muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới bốn lộ trung cực khảo nghiệm cũng là ta đả thông, tuy rằng thần khí thịnh đường sự tình Giang Tâm Thành không dám nói cho Phượng Thiền Đông. Chính là về luyện đan thuật cùng trận pháp sự tình hắn vẫn là dám nói. Hắn cũng tin tưởng Phượng Thiền Đông sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi, Phượng Thiền Đông ngơ ngác mà nhìn hắn. Sửng sốt nửa ngày nói không nên lời hoàn chỉnh một câu. Cơ hồ cho rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề. Ngây ngốc bộ dáng thoạt nhìn rất là đáng yêu. Thật lâu sau, Phượng Thiền Đông hít sâu một hơi. Cho dù lấy nàng nhất quán vân đạm phong khinh cũng nhịn không được che miệng kinh hô. Sao có thể, nếu không phải nói như vậy, thực lực của ta lại sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ôm sát Phượng Thiền Đông, trong lòng ngực tư tư dậy ổ dậy ổ cái miệng nhỏ chờ mình tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Một tay ôm tuyệt sắc như tiên thê tử, một tay ôm đáng yêu tinh xảo nữ nhi, như vậy hạnh phúc là Giang Tâm Thành chưa bao giờ thể hội quá. Hô, thật lâu sau Phượng Thiền Đông nhịn không được thật dài mà thư khẩu khí. Rốt cuộc xem như tiếp nhận rồi Giang Tâm Thành giải thích. Chỉ là sự thật này nàng nhất thời còn có chút không tiếp thu được. Bất quá hiện giờ trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, tựa hồ cũng không có khác giải thích. Cũng chỉ có giống sinh mệnh cổ thụ thế giới cùng muôn đời trận thứ nhất như vậy vô thượng rèn luyện. Nơi mới có thể đủ ở ngắn ngủn mấy chục năm bồi dưỡng ra một vị phong hào vương giả. Vẫn là phong hào vương giả trung cường giả. Bất quá tuy rằng Giang Tâm Thành nói đơn giản, giải thích cũng vân đạm phong khinh, chính là Phượng Thiền Đông có thể đoán được vì thế Giang Tâm Thành trả giá đại giới. Tứ đại vô thượng rèn luyện nơi tuy rằng đều là đại tạo hóa đại cơ duyên, chính là đồng dạng nguy hiểm thật mạnh. Còn có Giang Tâm Thành nắm giữ tất phương thần điểu biến hóa linh tinh, cùng với kia cường đại sức chiến đấu, này đó đều là yêu cầu trải qua mưa gió mới có thể đủ mài rũa ra tới. Điểm này nhi ánh mắt Phượng Thiền Đông vẫn phải có. Mà thời gian đâu, chỉ có 16 năm. 16 năm thời gian, như vậy đoạn thời gian, từ bước đầu tiên tiêu lên tới đệ nhị bước đỉnh, cho dù chỉ là ngẫm lại, Phượng Thiền Đông cũng có thể đủ đoán được Giang Tâm Thành ăn qua nhiều ít khổ, chịu qua nhiều ít mệt. Trong khoảng thời gian ngắn, từ trước đến nay thanh lãnh Phượng Thiền Đông cũng nhịn không được hốc mắt ửng đỏ. 16 năm chờ đợi, 16 năm chờ đợi, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Trong trí nhớ cái kia hủy hoại nàng nhân sinh tuấn Mỹ, nam tử, cuối cùng thế nhưng sẽ lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện ở nàng trước mặt. Thân khoác dáng màu, chân dẫm chiến ủng, đạp đầy trời phong sương, đem nàng từ sinh tử nguy cơ chung giải cứu ra tới. Còn có bọn họ nữ nhi, mấy năm nay, cảm ơn ngươi. Thật lâu sau, Phượng Thiền Đông mới hơi hơi có chút nghẹn ngào mà nói ra những lời này. Chợt vội vàng nói, ta không am hiểu này đó. vẫn là làm thiện hạ bồi ngươi hảo, nói chuyện chi gian. Thuộc về Phượng Thiền Đông linh hồn rời đi, thay thế chính là Phượng Thiền Hạ linh hồn. Sau đó Giang Tâm Thành liền nhìn đến gia nhân mặt ngọc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đỏ, cùng thanh lãnh hờ hững Phượng Thiền Đông so sánh với. Hiển nhiên Phượng Thiền Hạ ngượng ngùng ôn nhu rất nhiều, đương nhiên cũng chỉ là tương đối. Vừa mới các ngươi lời nói, ta đều nghe được. Phượng Thiền Hạ cúi đầu nhẹ giọng nói, duỗi tay dắt lấy Giang Tâm Thành tay. Ta nguyên bản cho rằng đời này chúng ta đều không thể gặp lại. Năm đó định ra hứa hẹn cũng chỉ là cho ngươi một cái ân ủi, cũng cho ta chính mình một cái ân ủi. Chính là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Cảm ơn ngươi Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành ôm sát Phượng Thiền Hạ. Ngươi là của ta nữ nhân, nói chuyện này để làm gì? Từ đáp ứng ngươi hứa hẹn ngày đó, ta liền khẳng định sẽ không cô phụ ngươi. Mấy năm nay ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Nói cách khác thực lực cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Phượng Thiền Hạ rúc vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực, thấp thấp địa đạo, từ trở thành Giang Tâm Thành nữ nhân lúc sau, Phượng Thiền Hạ liền vẫn luôn đem chính mình coi như Giang Tâm Thành thê tử. Đặc biệt là theo mang thai, theo Tư Tư sinh ra, Phượng Thiền Hạ liền đã đem một viên phương tâm ký thác ở Giang Tâm Thành trên người. Tuy rằng khi đó đối với nàng tới nói Giang Tâm Thành chỉ là một cái hư vô mờ mịt tồn tại, cả đời này khả năng đều sẽ không tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Chính là Giang Tâm Thành dù sao cũng là nàng người nam nhân đầu tiên, cũng sẽ là nàng cuối cùng một người nam nhân, cũng là nàng mối tình đầu, nàng trận đầu tình yêu. Nàng đã quyết định ở thành hôn lúc sau rời đi thế giới này. Cho dù chết nàng cũng sẽ không phản bội Giang Tâm Thành. Chỉ là vô luận như thế nào Phượng Thiền Hạ đều không có nghĩ đến, Giang Tâm Thành cuối cùng sẽ cho nàng mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, đó là xưa nay chưa từng có, không muốn ra rời. Cùng Phượng Thiền Đông so sánh với, hiển nhiên Phượng Thiền Hạ đối Giang Tâm Thành cảm tình càng sâu rất nhiều. Cùng Giang Tâm Thành ở chung lên cũng rất là tự nhiên, không hề có bởi vì thời gian trôi qua lâu như vậy có vẻ chúc chắc xấu hổ. Giang Tâm Thành hung hăng mà ôm Phượng Thiền Hạ, cùng ngươi ăn khổ so sánh với ta điểm này nhi đau khổ tính cái gì. Về sau yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi cùng Thiền Đông còn có Tư Tư chịu khổ. Ân, Phượng Thiền Hạ ngoan ngoãn gật gật đầu. Một nhà ba người rúc vào cùng nhau, nhìn hoàng hôn rơi xuống, hàn huyên thật lâu thật lâu. Tại đây tòa phong cảnh tú mỹ trong sơn cốc đãi mấy ngày thời gian, kể ra mấy năm nay từng người trải qua, lúc nào cũng ôn tồn vài lần. Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông quan hệ càng tiến thêm một bước. Hai cái nữ hài bắt đầu chân chính mà đem hắn coi như phu quân, không bao giờ là trước đây cái kia hư vô mờ mịt tồn tại. Ấm áp mà sinh sống mấy ngày về sau, Giang Tâm Thành mang theo Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông cùng Tư Tư rời đi sơn cốc, hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Tâm Thành, ngươi muốn hay không cấp Tư Tư khởi cái tên? Trước kia ngươi không ở, cho nên ta liền tạm thời cấp Tư Tư nổi lên cái nhũ danh. Ngươi cấp Tư Tư khởi cái đại danh hảo. Phượng Thiền Hạ xinh đẹp cười nói. Giang Tâm Thành nhìn Phượng Thiền Hạ, trong lòng ấm áp, cái này nhũ danh là bởi vì ta sao? Ân, Phượng Thiền Hạ mặt ngọc đỏ lên, cúi đầu nói, ta muốn cho Tư Tư nhớ rõ ngươi cái này phụ thân, cho nên cho nàng đặt tên kêu Tư Tư, tên này liền rất không tồi nha. Giang Tâm Thành ôm Phượng Thiền Hạ, nhu tình như nước địa đạo. Phượng Thiển Hạ sừng sốt. Giang Tư Tư sao? Ân, tên này liền rất hảo. Cảm ơn ngươi giúp ta mang đến như vậy đáng yêu. Tư Tư, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Ở mắt buồn ngủ mông lung Tư Tư khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng mà hôn một cái. Ê a, Tư Tư bị Giang Tâm Thành thân tỉnh. Trừng lớn sáng ngời con ngươi tò mò mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Sau đó nắm chặt tiểu nắm tay đấm đấm Giang Tâm Thành. Tựa hồ ở kháng nghị hư ba ba nước miếng. Ha ha, Giang Tâm Thành nhịn không được cười to. Ôm chặt Tư Tư. Hết chương.